Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 42, băng huyền đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, một đường đi đến địa điểm. Không ít đệ tử cúi chào Mộ Ly. Sau trận chiến đó, địa vị của nàng nâng lên như diều gặp gió. Một bộ ngân bào lã lướt trong gió. Mộ Ly không nhanh không chậm đi đến băng huyền đàm địa điểm. Băng huyền đàm vốn ở trong một động phủ. Đứng trước động phủ có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Trước khi Mộ Ly có mặt đã đến đông đủ người. Ngoài Mộ Tình Tình cùng Cốc U Lan ra còn có tiền năm danh luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Mộ Tình Tình một mặt cúi gầm mặt xuống làm như không hay biết chuyện gì. Cốc U Lan khi nhìn thấy Mộ Ly liền gật đầu. Trong mắt mang theo cảm kích. Đây cũng là điều Mộ Ly mong chờ. Có thể cùng Cốc U Lan kéo gần quan hệ như vậy sau này làm việc gì cũng không quá cảnh giác với nàng. Một lúc đấu hai hổ Mộ Ly sẽ không làm chuyện thiệt thòi cho mình. Đã đến đông đủ, tất cả lùi về sau. Canh giữ băng huyền đàm là một tên trưởng lão hiệu Huyền Lăng. Huyền Lăng phất phát hai tay ý bảo bọn họ lùi về sau. Hai tay bấm pháp quyết. Phía trên cửa động cấm chế vừa biến mất một loại hơi thở còn lạnh hơn trước ập tới. Không nên tiến quá gần hàn đàm, nếu không muốn chết các ngươi có thể thử. Nhắc nhở bọn họ sau Huyền Lăng đi đến một góc ngồi xuống. Từng người một đi vào, chúng đệ tử trúc cơ thì không sao. Luyện khí kỳ đệ tử khi bước qua cửa động liền vận dụng linh khí chống đỡ. Mộ Ly đi vào liền cảm giác thân thể thoải mái. Băng cơ ngọc cốt quyết tự động vận chuyển, Cốc U Lan là băng linh căn, đi vào đây liền sinh long hoạt hổ, một đường thẳng đến hàn đàm, không gian động phủ rất rộng lớn, ở giữa là một hồ nước xanh lam, phía trên hồ nước không ngừng tản ra hàn khí thấu xương. Bất quá nhiệt độ như vậy lại không khiến nước hồ đông lại quả thật rất kỳ quái. Tìm đến thích hợp vị trí, bọn họ ngồi xuống vung lên phòng ngự trận pháp. Bởi vì tình an toàn cho dù là đồng môn càng phải cẩn trọng bị ám toán. Nhìn bọn họ tìm vị trí của mình Mộ Ly đi đến một góc hẻo lánh. Bày ra phòng ngự trận pháp sau lại tiếp tới một bộ huyễn trận. Âm dương đồng, hai mắt sáng lên Mộ Ly quan sát xung quanh tình cảnh. Từ khi vào đây Mộ Ly liền cảm thấy có điều khác thường. Vốn nguyên văn nữ chủ là hỏa linh căn nên cũng không nói rõ bên trong hàn đàm có gì. Hai mắt vượt qua hàn thủy, Mộ Ly càng nhìn càng thấy hai mắt lạnh, thật là kỳ quái, thấy mắt mình càng ngày càng lạnh Mộ Ly liền mặc danh kỳ diệu. Nương theo càng sâu vào hàn đàm, Mộ Ly cảm giác mắt đau nhói do buốt lạnh, ngay khi muốn buông tha trong mắt nàng liền xuất hiện một loại chấn động. Nhìn trong mắt Phật Mộ Ly kích động đứng lên, cũng may nàng đã dùng huyễn trận để che giấu nếu không để người khác nhìn cảnh này liền sinh ra nghi hoặc. Dưới đầm sâu, một con tối đen như mực thủy ngư cấu tạo từ nước nói đúng hơn nó giống một loại thủy linh. Thủy ngư hai mắt nhắm lại như đang ngủ say, thật ra là đang bị một loại cấm chế giam cầm lại. Bất quá dù vậy vẫn không ngừng tản sinh ra hàn khí kinh người. Đây là, dị thủy, Mộ Ly kích động không thôi. Dị thủy cùng dị hỏa giống nhau, là thủy linh căn tu sĩ mơ ước bảo vật. Mọi người đều biết thủy linh căn lực công kích yếu kém nhưng nếu có dị thủy trong tay thì chính là một loại nghịch thiên tồn tại. Nhưng chỉ là dị thủy Mộ Ly sẽ không kích động như vậy. Bởi vì dị thủy trước mắt đã hóa hình, thiên địa dị chủng có ba loại hình thức tiến hóa, theo thứ tự là bản nguyên. Sinh linh, hóa hình dị chủng sẽ có thể tự thân tu luyện bất quá muốn luyện hóa hình dị chủng chắc chắn lại càng thêm khó khăn gấp nhiều lần so với bình. Thường dị chủng, hạ xuống tâm tình kích động Mộ Ly nhìn đến cấm chế. Đây là một loại phong ân cấm chế được gọi là băng hàn lồng giam. Là một loại dựa trên hàn khí mà duy trì phong ấn. Mộ Ly quả thật thán phục kẻ thi triển phong ấn này. Chỉ cần dựa vào hàn khí mà thủy ngư tản mát ra. Phong ấn thể liên tục duy trì. Đây chẳng khác nào là một loại phong ấn vĩnh cửu. Nghiền ngẫm một hồi Mộ Ly quyết định bỏ qua tham vọng của mình. Nơi đây có quá nhiều người lại có đến 5 tên trúc cơ 1 tên nguyên thần khó lường bên trong Mộ Tình Tình. nếu như nàng có dị động chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Lại nói đến phong ấn, thực lực hiện tại của nàng bây giờ không thể phá vỡ nhưng nếu phá vỡ được chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thái Nhất Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhìn tới nhìn lui, Mộ Ly liền nghĩ ra một kế sách. Băng Huyền Đàm không phải muốn tiến là tiến, nhưng nếu có thể tự do đi vào một ngày có cơ hội nàng có thể hành động. Nhất tâm đa dụng triển khai, Mộ Ly phân ra một ý thức dùng thần thức quan sát động tĩnh bên ngoài. Một bên tìm một vị trí thích hợp bày trận, bên trong cơ thể, một đại khiếu huyệt hiện lên phức tạp đồ án. Đồ án là một loại trận pháp, Mộ Ly trong lúc nghiên cứu liền nghĩ ra khắc trận pháp trên khiếu huyệt của mình. Lấy khiếu huyệt làm trận nhãn mà duy trì, đồ án lóe lên, bên trong linh khí khiếu huyệt bị rút sạch không còn, một lục hợp đồ án in lên vách đá, một trong cửu đại khiếu huyệt trận pháp Mộ Ly khắc vào. Lục hợp di tinh trận, lục hợp di tinh trận là không gian trận pháp, nói đúng hơn là truyền tống trận, loại này truyền tống trận bao gồm hai loại, một loại là tử trận một loại là mẫu trận. Tử trận cùng mẫu trận liên kết với nhau bằng một loại không gian thông đạo. Từ đó có thể dựa vào thông đạo mà có thể từ mẫu trận di chuyển đến tử trận. Trên vách đá Mộ Ly khắc chính là tử trận. Từ đây về sau chỉ cần bên trong cơ mẫu trận không bị mất nàng có thể tùy ý qua lại. Bất quá mỗi lần dịch chuyển liền rút sạch đi linh khí trong khiếu huyệt. Di, dược lão trong thức hải Mộ Tình Tình di một tiếng. Thấy hắn hô Mộ Tình Tình liền hỏi, sao thế, ta cảm nhận được thượng cổ đại trận hơi thở, P.S. có tò mò 8 loại trận pháp còn lại là gì không nè, cách chương.